Chương 0465, để cho người ta ngấp nghé bảo vật. Càn Nguyên Cung. Chu Cảnh Hồng ngồi ở băng lánh trên ngai vàng, một tay chèo chống gương mặt, anh tuấn khuôn mặt phảng phất che đậy tầng sương lạnh, thấu xương băng hàn. Hắn híp nửa mắt, hồi tưởng đến vừa mới nghe nói tin tức, trong lòng nổi lên suy nghĩ. Cái kia cơ tà, rốt cuộc là ai trong tay hắn cái kia cây quạt xếp, lại có đáng sợ như vậy uy lực? Chu Cảnh Hồng liền nghiêm mặt, sắc mặt rất khó coi. Thân làm một nước thiên tử, hắn gặp qua đồ tốt không ít, nhãn lực luôn luôn rất không tệ. Lúc trước nhìn thấy cơ tà thời điểm, hắn liền phát hiện cơ tà cái kia một bộ quần áo rất không bình thường, đúng là pháp ý, còn có trong tay hắn quạt xếp, QNZ là một kiện linh khí. Chỉ là, lúc ấy hắn mặc dù nhìn ra cơ tà trong tay quạt xếp là kiện linh khí, lại không thể nhìn ra nó chân chính phẩm cấp, còn tưởng là nó bất quá là kiện hạ phẩm linh khí. Ai biết, nó nhất định bất phàm như thế, cơ tà cũng bất quá là linh sư tu vi, nhất định bằng trong tay quạt xếp, dễ như trở bàn tay liền trừ đi mười mấy tên thích khách đáng sợ như thế uy lực. Cái kia cây quạt xếp rất có thể là trung phẩm linh khí. Trung phẩm linh khí, Chu Cảnh Hồng trong lòng nóng hừng hực. Trung phẩm linh khí a, liền xem như hắn, trong tay cũng không có bao nhiêu. Có thế cái kia cơ tà bất quá là danh linh sư thôi, liền có thể có một kiện trung phẩm linh khí, còn tùy ý cầm trong tay, phảng phất nó chỉ là một chôi phổ thông quạt xếp. Như thế hào khí, làm thật là khiến người ta nhịn không được ghen ghét. Cái này cơ tà, còn thật không hổ là Huyền Minh đồng mỗ đệ tử. Thân phận của hắn, tất nhiên 10 điểm bất phàm, nếu là có thể đem hắn mời chào, để cho hắn sử dụng, hắn lo gì đại nghiệp hay sao? Chu Cảnh Hồng không biết nghĩ đến cái gì, sắc mặt đột nhiên trở nên phá lệ âm trầm. Hắn bấm tay nhẹ nhàng đập mặt bàn, phát ra từng tiếng cộc cộc cộc giòn vang. Tiếng vang kia không lớn, có thế trong điện thực sự quá yên tĩnh, nó liền hiển đến rõ ràng dị thường. Một tiếng lại một tiếng, giống như là đánh tại lòng người đầu. Cung nhân môn cung kính đứng ở không đáng chú ý trong góc, lặng yên không một tiếng động, phảng phất cũng không tồn tại. Thế nhưng từng tiếng đánh, nhưng lại làm cho bọn họ sắc mặt dần dần trắng bệnh, trong lòng hoảng loạn không thôi. Thẳng đến Chu Cảnh Hồng tâm phúc nội giám Lưu Anh bước nhanh vào, nhỏ giọng ghé vào lỗ tai hắn nói ra, khởi bẩm bệ hạ, An Hoàng tử đã xem Lâm Dược Sư mời vào trong cung, Lâm Dược Sư muốn không ít dược liệu, bảo là muốn tự mình luyện dược, là đắc phi giải độc. Nói đi tay lấy ra dược liệu tờ đơn triển khai, hai tay dâng, cung kính đưa cho Chu Cảnh Hồng. A Chu Cảnh Hồng tùy ý nhìn thoáng qua, gặp được đầu liệt cử không ít chân quý dược liệu, không khỏi rễu cợt khơi gợi lên khoe miệng. Lâm Dược Sư có thể nói qua có không nắm chắc, Lưu Anh có chút cong cong khoe miệng. Lâm Dược Sư nói là có chút khó giải quyết, nhưng là hắn có thể giải. Trẫm đã biết. Chu Cảnh Hồng nghe xong, chỗ nào vẫn không rõ Lâm Hạo Thiên ý nghĩa, người này rõ ràng là thư A Cơ nâng lên bản thân đâu. Bất quá Lâm Hạo Thiên có thể giải độc, cũng là hắn một chuyện tâm sự, đa ra mở bơ tờ đi hắn không ít phiền phức. Hắn lại hỏi, hắn luyện dược bao lâu? Lưu Anh tựa như đã sớm chuẩn bị, mới qua gần nửa canh giờ, sợ là còn phải chờ thêm vừa chờ. Chu Cảnh Hồng có chuẩn bị, đứng dậy liền đi ra ngoài, không ngại, chấm hiện tại liền đi Huyên Nghi Cung, cùng Quý Phi cùng nhau chờ. Huyên Nghi Cung. Lâm Hạo Thiên trở ra vẫn không có đi ra, Triệu Linh Huyên, Chu Thủy An cùng Chu Thanh Bình đều đang nóng nảy chờ đợi. Triệu Linh Huyên nóng lòng nhất, nàng QNZ nói không rõ rốt cuộc là tác dụng tâm lý hay là cái khác, chẳng qua là cảm thấy, từ khi Lâm Hạo Thiên đến rồi, nàng mặt mũi này lại càng phát khó chịu. Trên mặt cứng rắn vậy tựa hồ trở nên càng ngày càng nhiều, làn da QNZ càng ngày càng ngứa.